Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146. Chương 146, lời vừa nói ra, bốn phía xôn xao, ma vực vị kia, là vị nào? Có người tiểu tâm rực cánh hỏi, dựa vào, ngươi có phải hay không ngốc à? Ngoại trừ vị kia ta quân, còn có thể là vị nào? Suy, nhỏ giọng một chút, ngươi không muốn sống nữa à? Bị vị kia nghe qua, cẩn thận bắt ngươi huyết, đi tế điện cái kia trăm dặm huyết rừng đào. Lại, dĩ nhiên là ma vực vị kia. Ông T.R.I. Trách không được người ta muốn trực tiếp đi vào đâu. Xem người ta cái kia khí thế, nhất định là vậy rồi. Má ơi, vừa rồi ai nói người ra là ngờ nghệch? Đứng ra, lão tử cam đoan đánh không chết ngươi. Bốn phía mọi người, cơ hồ là lập tức chuyển biến thái độ. Vừa rồi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ quát lớn chi nhân. Nhào nhào biến thành nịnh bợ cùng lấy lòng. Ngay từ đầu nhục mạ, lập tức biến thành khích lệ chi từ. Nghe được thanh âm của bọn hắn, Vân Hoàng ca giống như trào giống như châm biếm cười. Bây giờ người A, thật không là bình thường sự thật. Ngươi, ngươi, khôi ngô đại hán thần sắc đột biến. Trắng bệch nghiêm mặt sắc, to lớn thân thể nhịn không được run rẩy đứng lên. Chiến vô tài nhẹ nhàng giơ lên đôi lông mày. Hời hợt quét đại hán kia liếc. Cái nhìn kia, mặc dù thoáng qua tức thì, nhưng trong đầu băng lăng. Lại trực tiếp lại để cho khôi ngô đại hán sợ tới mức hàm răng đánh nhau. Ngũ quan rung rung, mọi người yên lặng lui ra phía sau vài bước, ngẩng đầu nhìn lên trời. Bọn hắn nhao nhao trong lòng cầu xin, khẩn cầu chiến vô tà đã quên vừa rồi chuyện đã xảy ra. Vân cô nương, mọi người ở đây giả bộ như ngươi xem không thấy ta lúc. Nữ tử thanh âm ôn nhu, từ phía sau truyền đến. Vân Hoàng ca quay đầu lại, ngước mắt nhìn lại, đã thấy Ngọc Ngưng Nhi cùng Ngọc Thường Đình, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đám người bên ngoài. Chứng kiến Vân Hoàng ca, Ngọc Ngưng Nhi trên mặt hiện ra một vòng sắc mặt vui mừng. Nàng giơ lên vui vẻ, vịn Ngọc Thường Đình, bước nhanh đi đến Vân Hoàng ca trước mặt. Vân cô nương, không nghĩ tới các ngươi cũng tới Tế Liễu Thành. Hiển nhiên, Ngọc Ngưng Nhi chú ý tới. Đứng ở một bên chiến vô tà, Ngọc Thường Đình xông Vân Hoàng ca có chút há miệng, ôn nhuận cười yếu ớt, lại nói tiếp, ta còn muốn cảm tạ Vân cô nương đâu. Nếu không phải ngươi, Ngưng Nhi cũng sẽ không dễ tìm như vậy tử thảo. Cứu ta tánh mạng, lời này ý gì? Vân Hoàng ca trong nội tâm dừng một chút, quét Ngọc Ngưng Nhi vài lần, gặp Ngọc Ngưng Nhi xông nàng hơi áy náy mà cười cười. Lại liên tưởng đến Ngọc Thường Đình mà nói, Vân Hoàng ca có chút đã minh bạch, cảm tình Ngọc Ngưng Nhi đem chính mình tìm được tử thảo công lao. Toàn bộ cho nàng, a, lúc trước vì đạt được tử thảo, Ngọc Ngưng Nhi dĩ nhiên nổi lên sát ý, hiện tại lại làm như vậy, là ở làm gì vậy? Mất bò mới lo làm chuồng sao? Tam thiếu gia, Ngưng Nhi tiểu thư, các ngươi đã trở về. Khôi ngô đại hán vừa nhìn thấy hai người bọn họ, trên mặt sợ hãi lập tức bị vui sướng thay thế. Hành khoát đại thúc, ngươi vẫn khỏe chứ? Ngọc Thường Đình cười ôn hòa cười, tựa hồ cùng cái này hành khoát đại thúc rất quen thuộc. Một bên, Ngọc Ngưng Nhi cũng là vẻ mặt vui vẻ, nàng thân mật kéo qua hành khoát cánh tay, như tiểu nữ nhi làm nũng giống như. Hành khoát đại thúc, chúng ta lần này đã tìm được tử thảo a hát. Ca ca bệnh không sai biệt lắm tốt rồi đâu. Vân Hoàng ca đôi mắt nhíu lại, cầu dẫn ra khóe môi, bàn tay nhỏ bé co rúm ở chiến vô tài trong bàn tay. Xem ra, Ngọc Ngưng Nhi cùng Ngọc Thường Đình hai huynh muội cùng hành khoát quan hệ, xác thực không giống bình thường. Hành khoát kinh hỉ lại vui mừng cười. Thật sự sao, vậy thì tốt quá, như gia chủ biết rõ, nhất định sẽ thật cao hứng. Ngọc gia, là Tế Liễu Thành trung đệ nhất đại gia tộc, toàn bộ Tế Liễu Thành, hầu như đều tại Ngọc gia trong khống chế. Hành khoát chính là Ngọc gia phải tới quanh năm canh giữ ở chỗ cửa thành. Khống chế toàn bộ thành trì người lui tới thành viên rõ ràng chi tiết người. Nếu tại hiện đại mà nói, định đứng lên, đây cũng là trong đó tầng kẻ quản lý. có thể thấy được, Ngọc Gia đối Hành Khoát vẫn là rất coi trọng. Đương nhiên, Hành Khoát nếu là muốn nắm bắt vị trí này, thực lực bản thân, tự nhiên không cần nhiều lời. Hết chương.